Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 375, thầy trò gặp lại. Thượng, sau 5 ngày, Bắc Minh thành thành nam cửa. Tư Đồ Lôi, Bạch Hà, Hạng Phi, Quý Phong cùng Mông Thanh bọn người cung kính đứng lấy cánh cửa. Ngắm nhìn chân trời, theo lấy một tiếng lê y tương đương a a a. Xa xa, chân trời bay tới một cái điểm trắng. Chỉ chốc lát sau, điểm trắng rất nhanh phóng đại, biến thành một con phượng hoàng khôi lỗi. Phượng hoàng khôi lỗi trên đầu, Trình Thanh Hàn chắp hai tay sau lưng, theo lấy phượng hoàng khôi lỗi đứng ở Tư Đồ Lôi đám người bên người. Trình Thanh Hàn nhảy xuống, đem phượng hoàng khôi lỗi thu, lúc này mới nói, thế nào? Tư Đồ Lôi vội hỏi, thánh nhân Hạ Lạc vẫn là không có tìm được. Thế nhưng căn cứ Lý Khuyết cho ra tiên đoán kết quả, Thái tử Phi Điện Hạ phát hiện thánh nhân cái thứ hai đệ tử Trương Linh tung tích. Hoặc là, thánh nhân đang bị Trương Linh mang theo. Trương Linh, không nghĩ tới nàng thật đúng là cùng ta nhị ca đều được thánh nhân đệ tử. Trình Thanh Hàn cảm, khái nói, Tư Đồ Lôi nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Điện Hạ, Bách Thảo Tiên Tử còn tại Hải Thần Cung. Chúng ta nghiên cứu ra ức chế cửu chuyển hoàn hồn thuật kỹ năng sau đó, ta liền trực tiếp bay tới. Bách Thảo Tiên Tử nàng ở nơi này nghiên cứu dùng long huyết cùng huyết đồ trận, sắp tối điểm mới có thể qua đây. Trình Thanh Hàn cười một tiếng, nói, làm sao lại các ngươi mấy cái này? Tư Viễn, Ngưng Nhi đâu? Sở Nam Phong, Từ Anh Tài bọn họ đâu? Bọn họ và mấy 10 vạn đại quân một chỗ, tại Bắc Minh thành xung quanh 10 dặm thăm dò thánh nhân tung tích. Tất cả tiến triển được quá thuận lợi, Hoàng trưởng tôn cùng thần đều cảm thấy chuyện có kỳ quặc. Tư Đồ Lôi nói, Trình Thanh Hàn gật đầu, hướng phía bên trong thành đi tới nói, một năm qua này, phụ hoàng nơi đó có cái gì chỉ thị không có? Tư Đồ Lôi chặt theo sau lưng nói, bệ hạ nói, hoàng thành đã tất cả chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ lấy điện hạ trở về đăng cơ xưng đế. Trước kia tại Nam Hải lúc, văn võ bá quan đối điện hạ không xuất thủ cứu đại hoang đạo già có nhiều không phải chê. Bây giờ, tất cả mọi người đang tán thưởng điện hạ bày mưu nghĩ kế đâu. Xưng đế sao? Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ đau thương đạo. Nhị ca sự tình, nhị hoàng tử điện hạ sự tình, thần cũng bẩm báo cho bệ hạ. Bệ hạ nói Tư Đồ Lôi muốn nói lại thôi. Trình Thanh Hàn nghi hoặc địa, mà, quay đầu qua, Tư Đồ Lôi ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn nói. Giết, Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng. Hồi lâu, không nói gì thêm, chỉ là bước nhanh hướng phía bên trong thành đi tới. Tiến vào phủ thành chủ, ngồi xuống, Trình Thanh Hàn lắc đầu, đem trong đầu khó phân hỗn độn ý niệm trong đầu tung não bên ngoài. Đối Tư Đồ Lôi nói, có không có hiện tại nhu cầu cấp bách ta xử lý. Không có lời nói, ta đi nhìn một chút Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn, hỏi chút về thánh nhân phương diện tin tức. Có, Tư Đồ Lôi đi lên trước, từ Trình Thanh Hàn trước người trên án kỷ quất ra một cái quyển trục nói. Đây là đại hoang đầu hàng tiền triều thương từng cái đạo giả hoặc là gia tộc danh sách. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt, Tư Đồ Lôi chỉ vào bên trong một chỗ, nơi đó rõ ràng in Trương gia chữ, nói, đây là thánh nhân cái thứ hai đệ tử Trương Linh gia tộc giam giữ vị trí. Trương Khuyết, Trương lão gia tử cũng ở đó, chỉ chẳng qua hiện nay trở thành phế nhân. Nghe được Trương Khuyết, Trình Thanh Hàn hai đầu lông mày mơ hồ có chút đau thương. Bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt thay một bộ hưng phấn thần sắc nói, sư phụ ta thế nào? Hồ lão gia tử hiện tại tốt, chỉ là, bây giờ nói chuyện không phải rất rõ ràng. Dù sao, hắn cắn đứt đầu lưỡi mình. Tư Đồ Lôi khẽ thở dài một cái, gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt lo lắng, lại vội hỏi, điện hạ yên tâm, hắn đã không có việc gì. Giải băng vân y thuật dù sao tinh xảo, tự tay vì hắn trị liệu. Trình Thanh Hàn đứng lên nói, vậy ta hiện tại đi gặp sư phó một chút, sau đó đi gặp người Trương gia. Tuân mệnh, điện hạ, Tư Đồ Lôi nói. Trình Thanh Hàn tại Tư Đồ Lôi dẫn dắt xuống. Đi tới Bắc Minh Thành một góc rơi một người dân bình thường phòng xử. Còn chưa đi gần, liền chứng kiến một quần áo trắng xanh đan xen đường vân. Đầu tóc bạc trắng, thân hình câu lũ lão nhân tập tễnh từ bên trong nhà đi tới. Chính là Hồ Cổ, nghe được tiếng bước chân. Hồ Cổ hồ nghi mà quay đầu. Chỉ thấy đi tới mấy người bên trong. Trình Thanh Hàn cơ hồ là chạy như bay tới. Thân hình hơi sững sờ. Hồ Cổ viền mắt hiện lên hồng. Vội vàng nghênh đón. Trình Thanh Hàn vọt tới Hồ Cổ trước người. Một thanh quỳ xuống. Nức nở nói. Sư phụ. Tư Đồ Lôi đám người xa xa đậu. Xoay người sang chỗ khác. Hồ Cổ ôm Trình Thanh Hàn cái đầu. Đục ngầu trong ánh mắt chảy xuống hai hàng nước mắt hạ xuống. Nói hàm hồ không rõ. Tốt. Trở về liền tốt. Đều là đồ đệ ta không tốt. Đầu tiên là làm hại lão nhân ra ngươi thân hãm nhà tù. Tu vi mất hết. Bây giờ, lại làm hại ngươi mất đi nửa. Nửa đoạn Trình Thanh Hàn nói đến phân nửa. Cũng lại nói không được. Hồ Cổ vội vàng lắc đầu. Vuốt Trình Thanh Hàn cái đầu nói. Vì sư, tự nguyện, ngẩng đầu nhìn Hồ Cổ. Gặp hắn nói chuyện rất cố sức. Trình Thanh Hàn lau bả nước mắt. Vội vàng chạy đến bên trong nhà xuất ra ngay cả một cái bồ đoàn. Chảy tại Hồ Cổ dưới thân nói. Sư phụ, người tốt nhất ngồi. Khác biệt mệt mỏi, nhường ta nhìn ngươi một chút. Hồ Cổ cười gật đầu. Cùng Trình Thanh Hàn trước sau ngồi ở trên bồ đoàn. Lẫn nhau cẩn thận đánh giá lẫn nhau. Sau đó, Trình Thanh Hàn lại khiến người ta đi tìm tới Trình Mộ Ngưng. Tại Tư Đồ Lôi đám người thấy thế xuống. Trình Thanh Hàn nhường Trình Mộ Ngưng cho Hồ Cổ kính trà. Nhận thức Hồ Cổ vì ra ra. Nhìn lấy Hồ Cổ lệ rơi đầy mặt dáng vẻ. Tất cả mọi người hơi xúc động không thôi. Nhường Trình Mộ Ngưng cùng Hồ Cổ nói chuyện. Trình Thanh Hàn nói. Sư phụ, ta đi nhìn một chút Trương Khuyết lão gia tử cùng Trương gia. Có một số việc là thời điểm làm cái kết. Hồ Cổ một bên cười nhìn lấy Trình Mộ Ngưng. Nhìn lấy nàng cho mình giảng giải trước đây kiến thức. Một bên hướng Trình Thanh Hàn gật đầu. Gặp Hồ Cổ đã có chút không còn thời gian lý do chính mình. Trình Thanh Hàn lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Phân phó Trình Mộ Ngưng hảo hảo cùng Hồ Cổ. Trình Thanh Hàn lúc này mới tại Tư Đồ Lôi dẫn dắt xuống tìm được một chỗ khác phủ đệ. Chỗ này phủ đệ trang sức rất là xa hoa. Bắc Minh Thành tìm không được mấy chỗ dạng này địa phương. Ngoài phủ đệ mặt là một cái thật lớn đình viện. Lúc này, bên ngoài đình viện bị đại hoang đạo giả triệt để vây quanh. Trình Thanh Hàn đứng ở cửa đình viện miệng. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi Vĩnh Thành bái phỏng Trương gia thời điểm. Hơi có chút vật đổi sao rời cảm giác. Chúng đạo giả gặp Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi đám người qua đây. Nhao nhao hành lễ. Trình Thanh Hàn một bên hướng những thứ này đạo giả gật đầu. Vừa đi vào đình viện. Lúc này, trong đình viện như trước đây Vĩnh Thành. Cũng có rất nhiều người. Bất quá, không giống nhau đúng. Trước đây rất nhiều đạo tông thậm chí đạo thần. Mà bây giờ, đều là võ thần trở xuống. Tại mọi người võ thần phía sau, Trình Thanh Hàn chứng kiến một cái cô đơn thân ảnh đang luyện đại đao. Chương 3. Theo lấy Trình Thanh Hàn đám người tiến đến, đình viện mọi người có chút sợ hãi bất an, cảm thụ được dị dạng. Đang luyện đại đao Chương 3 dừng lại, nhìn sang, đợi thấy là Trình Thanh Hàn lúc, Chương 3 sắc mặt ảm đạm, liền muốn quay đầu liền đi. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Cái này Chương 3 xác thực không có bao nhiêu tiến bộ. 10 năm trôi qua, bây giờ cũng mới hạ cấp đạo tông tu vi. Nhìn thấy Chương 3 muốn đi vào. Trình Thanh Hàn nói, ngươi là xấu hổ tại gặp ta người sư phụ này. Vẫn là sợ chết, nếu như là xấu hổ tại gặp ta người sư phụ này. Còn có chút cứu, nếu như chỉ là sợ chết. Cái kia hoàn toàn không có cần thiết, ta muốn giết ngươi. Là sẽ không chờ đến lúc này. Chương 3 dừng lại thân hình. Cắn răng. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Dung giọng nói. Sư phụ. Tối cường thần hồn hệ thống gạch dưới ngươi đột phá không được. Tốt. Ta giúp ngươi đột phá. Gạch dưới ngươi không tin ta biết luyện đan. Tốt. Ta vừa luyện đan vừa tán gái cho ngươi xem.